Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1041. Niết trọng sinh. Tiêu Nhiên trong ánh mắt lóe lên suy tư vẻ mặt. Nguyên bản, lấy Tiêu Nhiên bây giờ tu vi, 5 triệu EXP đầy đủ hắn trực tiếp từ hiển thánh sơ kỳ vẫn tấn cấp đến hiển thánh hậu kỳ giai đoạn. Thứ nhất, chỉ là rất sao đến hiển thánh sơ kỳ giai đoạn thứ ba. Vậy mà liền như thế cứ thế mà đình chỉ. Nếu là lại tăng thêm lúc trước Tiêu Nhiên chính mình tồn trữ hạ xuống EXP. Lần này thăng cấp, Tiêu Nhiên miễn cưỡng tiêu hao 2 triệu điểm EXP. Còn lại 3 triệu điểm EXP liền như thế không cánh mà bay. Người rất sao cho ta phun ra đến. Ăn có phải là quá khoa trương? Có 3 triệu EXP. Ta phải thiếu phấn đấu bao nhiêu năm a? Tiêu Nhiên không nhịn được mắng lên. Nhưng mà không có bất kỳ người nào trả lời hắn. Lại lẳng lặng các loại chốc lát. Xác định hệ thống xác thực không hề vang lên nhắc nhở. Tiêu Nhiên chỉ có thể là nhận lệnh. Chỉ có điều ở trong lòng cho toàn bộ siêu cấp tu luyện hệ thống lớn hơn 2 cái đại đại chữ hố cha. Niết bàn trọng sinh lại là quan hệ quỷ. Phượng Hoàng Niết bàn trọng sinh ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Khó nói người chết cũng có thể Niết bàn trọng sinh. Tiêu Nhiên có chút hoài nghi. Nhưng là căn cứ lúc trước hệ thống bên trong xuất hiện giới thiệu. Cái này rõ ràng cũng là tương tự với Phượng Hoàng Niết bàn trọng sinh a. Chỉ có điều không cần hỏa diễm thôi. Nhìn qua tựa hồ không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Cho tới vì sao trọng sinh. Có thể hay không trọng sinh. Có thể hay không sản sinh sai lầm. Toàn bộ không có giải đáp. Quan trọng vẫn là, đồ chơi này căn bản cũng không có biện pháp qua chắc thí a. Khó nói Tiêu Nhiên ăn no căng. Chính mình cắt cổ tự sát một cái. Qua thử một chút cái này Niết bàn trọng sinh đến cùng linh hay không. Nếu như linh cũng là thôi. Tiêu Nhiên vẫn là Tiêu Nhiên. Nếu là không linh, vậy thì ha ha. Mấu chốt nhất vẫn là hệ thống nhắc nhở cuối cùng một câu chú ý. Này kỹ năng thời gian nhất định bên trong chỉ có thể triển khai một lần. Từng dùng tới sau, hệ thống sẽ tiến vào trạng thái hư nhược. Đây không phải nói, đồ chơi này ở thời gian nhất định bên trong chỉ có thể triển khai một lần. Nếu như là ở thời gian nhất định bên trong chết đi 2 lần đây. Vậy có phải hay không đại biểu Tiêu Nhiên thật sự treo? Tiêu Nhiên không dám tiếp tục suy nghĩ. Mấu chốt là Tiêu Nhiên cảm giác mình có bệnh. Lấy hắn bây giờ tu vi. Chỉ cần mình không muốn chết. Này sẽ không phải chết à. Không hiểu nổi vấn đề. Tiêu Nhiên cũng lười qua nghiên cứu. Thu lại tâm tư bắt đầu thích ứng lên trong cơ thể mới sản sinh đại lượng pháp lực. Mà liền ở Tiêu Nhiên quen thuộc trong cơ thể pháp lực thời điểm. Nhưng căn bản không có chú ý tới. Một đạo quỷ dị năng lượng trực tiếp lướt qua Tiêu Nhiên thân thể. Đột ngột xuất hiện ở Tiêu Nhiên bên trong đan điền. Xuất hiện vị trí, vừa vặn là tinh hoa tiên thảo vị trí chỗ ở. Nương theo một trận quỷ dị ba động, nhất đại đoàn tử khí trực tiếp từ trong hư vô xuất hiện. Trong nháy mắt rơi xuống tinh hoa tiên thảo bên trên. Đang hô hấp trong lúc đó, bị tinh hoa tiên thảo nuốt chửng lấy hấp thu. Ở đem những thứ đồ này cắn nuốt mất sau. Vốn chỉ là mang theo điểm điểm tinh mang tinh hoa tiên thảo bắt đầu từ từ mở rộng. Chỉ là thời gian nháy mắt, nguyên bản bất quá mấy tấc lớn nhỏ thân thể dĩ nhiên dài đến 2 con trường. Lớn bằng ngón cái, lớn nhất chủ yếu vẫn là nguyên bản chỉ có to bằng móng tay tinh hoa tiên thảo lá cây. Giờ khắc này đã từ từ mở rộng mở, biến thành có lòng bàn tay kích cỡ tương đương màu xanh biếc cành lá. Cành lá triển khai. Nồng nặc sinh cơ từ phía trên khoách tán ra đến, từ từ bao trùm Tiêu Nhiên đan điền toàn bộ tử phủ. Nếu là sắp hiện ra tại gốc này tinh hoa tiên thảo phía trên sinh cơ lấy ra nói. Cho dù là một vị hiển thánh võ giả đỉnh cao chịu đến hẳn phải chết thương thế. Chỉ sợ cũng có thể trong nháy mắt khôi phục lại sinh long hoạt hổ trạng thái tới. Chỉ tiếc, Tiêu Nhiên cũng không có chú ý tới. Hơn nữa tinh hoa tiên thảo tỏa ra loại này nồng nặc sinh cơ. Cũng chỉ là xuất hiện thời gian ngắn ngủi thôi. Làm Tiêu Nhiên thần thức lần thứ 2 dò xét trong cơ thể thời điểm. Trước kia nồng nặc sinh cơ đã sớm khôi phục như thường. Chỉ là tử phủ bên trong thứ nhất cây sinh linh thể tích lớn lên sắp tới gấp 3. Ngoài ra, ở Tiêu Nhiên đờ ra thời điểm, đan điền tử phủ bên trong nguyên bản diễn hóa ra đến không gian. Dĩ nhiên cũng từ trước kia ngàn mét phương viên biến thành bây giờ vạn mét phương viên. Quan trọng nhất là, trước kia đan điền tử phủ nội sinh cơ nhiều hơn thiên địa linh khí. Nhưng là hiện đang đột phá đến hiển thánh cảnh trở lại kiểm tra. Lại phát hiện thiên địa linh khí số lượng rõ ràng nhiều hơn sinh cơ. Nếu không phải trong này không có vật còn sống có thể lấy tới thử một chút. Tiêu Nhiên cũng dự định ở đan điền tử phủ bên trong thử nghiệm trồng một vài thứ đến thử một chút. Trong lòng mình ý nghĩ, đầy đủ trì hoãn gần 3 canh giờ. Nhưng quan hệ đồ, vật đều không có nhìn ra đến. Tiêu Nhiên cuối cùng cũng không thể không từ bỏ tiếp tục kiểm tra dự định. Hiện nay Tiêu Nhiên tu vi đã đạt đến hiển thánh cảnh sơ kỳ cuối cùng một cấp độ. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hiển thánh trung kỳ tầng thứ. Tới hiện ở, mới vẻn vẹn quá khứ 2 tháng A. Một khi Tiêu Nhiên hiện xuất hiện ở qua, nhất định sẽ gây nên oanh động to lớn. Thậm chí trêu đến linh thành quan phương cao độ coi trọng. Tại sao, tu vi ở ngăn ngắn 2 tháng bên trong đề bạt 3-4 cảnh giới? Cái này còn chưa đủ lấy gây nên bọn họ coi trọng sao? Nếu là đến thời điểm Tiêu Nhiên không thể nói ra cái 1-2-3 đến. Không thể nói được bọn họ hội mạnh mẽ động thủ đối với Tiêu Nhiên triển khai điều tra. Thậm chí đem Tiêu Nhiên cái này vô cùng có khả năng quật khởi mạnh mẽ thiên tài cho triệt để ách. Giết từ trong trứng nước. Hiện nay thiên hạ thái bình. Tình cờ bốc lên 1-2 kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài vẫn là ở cho phép trong phạm vi. Chỉ khi nào bốc lên đến không phải thiên tài, mà chính là quỷ tài. Thậm chí là khả năng uy hiếp được đỉnh phong một tầng những người kia lợi ích. Trêu đến những người kia kiêng kỵ, liền không thể lại cho ngươi trưởng thành thời cơ. Kiếm thần phong thanh dương xuống sân. Tiêu Nhiên nhưng là vẫn cứ rõ ràng trước mắt. Huống chi bây giờ Tiêu Nhiên vẫn là kiếm thần phong thanh dương cách đại truyền nhân. Càng là không thể nào quá mức gây nên những người kia chú ý. Hết cách rồi, Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ở đan tháp cấm địa đan khí bên trong từng tầng. Từng tầng đi lên khiêu chiến, tranh thủ có thể quá nhiều trì hoãn một ít thời gian liền trì hoãn một ít thời gian. Nhưng là Tiêu Nhiên nhưng không nghĩ tới, cái này có thể gấp xấu thủ ở bên ngoài những người kia. Trong cấm địa tu luyện cũng không chỉ Tiêu Nhiên một người, mà chính là có đầy đủ mấy ngàn người bên trong. Trong đó 100 là năm nay đan hội thu được 100 người đứng đầu những người kia. Còn lại những người kia, nhưng là đan tháp các loại cấp bậc đan thánh, hoặc là từng người tâm phúc thủ hạ loại hình. Nói chung, như thế nhiều năm hạ xuống, trong cấm địa tu luyện đan khí sớm đã trở thành đan tháp đông đảo cao tầng ngợi khen phía dưới. Những người kia biểu tượng, ngược lại cái này đan khí đối với hiển thánh cảnh cao thủ đề bạt hiệu quả cũng không tốt. Ngược lại là đối với luyện đan sư cùng với tử phủ cảnh trở xuống võ giả đề bạt từng hạ xuống hết. Sức rõ ràng, những người khác muốn tìm được lúc trước gợi ra thiên địa dị tượng người. Nhưng là mấy ngàn người căn bản không có cách nào loại bỏ. Huống hồ cũng căn bản không có biện pháp lập tức xuất hiện ở mỗi một tầng bên trong loại bỏ. Chỉ có thể chờ người bên trong từ bên trong đi ra. Tiêu Nhiên chỉnh một chút 7 tháng thời gian tu luyện cũng là sung túc bị phát huy ra đến. Đợi được tiến vào cấm địa 6 tháng thời điểm, Tiêu Nhiên đã triệt để thích ứng hiển thánh cảnh cao thủ lực lượng. Lấy hắn bây giờ tu vi, cho dù là đối phó một cái hiển thánh cảnh trung kỳ người. Vấn đề cũng không lớn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1042, ngổn ngang thượng quan thanh đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.